Tu chân giả tại dị thế. Chương 574. Ma thú hình hầu, cốc truyện audio.com. Ma thú này gào thét một tiếng sau đó lập tức đánh về phía Nhạc Thành, tựa hồ như đã nổi giận vì hắn. Nhiệt xúc muốn chết, Nhạc Thành trầm sắc mặt xuống, sau đó thủ ấn của hắn đánh ra ám ảnh kiếm một lần nữa chờ đợi ở trên không trung, ba luồng sáng như muốn quỷ dị tấn công về đám ma thú. Ma thú này có răng nanh nhọn hoắt, trên người của nó toát ra hàn khí, nhìn thấy ba luồng sáng xoay vòng nó bắt đầu trở nên sợ hãi. Xoẹt, một mảng hôi mang lóe lên, ma thú quỷ dị này nhìn Nhạc Thành một lần nữa rồi nhảy xuống mặt đất. Đáng chết, đuổi theo. Nhạc Thành biến đổi thủ ấn, sau đó ba thanh ám ảnh kiếm đại thịnh tốc độ lại càng thêm nhanh đuổi về phía ma thú đang ở trong lòng đất. Một thanh âm phá hủy vang lên, ba thanh ám ảnh kiếm đã tạo ra một hố sâu, một đại thụ cao chót vót cũng đã bị nhổ tận gốc. Tuy nhiên ma thú này đã sớm biết mất ở trong lòng đất không thấy đâu. Sắc mặt của Nhạc Thành trở nên trầm trọng, ma thú này đúng là trốn quá nhanh, ám ảnh kiếm và âm dương kiếm xuất hiện cũng không đủ để đuổi theo giết nó. Thủ ấn của Nhạc Thành nghiêng nghiêng đánh tới, sau đó hắn đành thu hồi âm dương kiếm và ám ảnh kiếm, thân thể kim long cũng thu hồi. Nhìn thấy ma thú kia đánh lén, Nhạc Thành hết sức chăm chú, hắn không biết là chạm phải nguy hiểm gì. Thúy Phong cổ nham đúng là không bình thường, khó trách trước kia mỗi lần cửu đại thế lực chỉ đưa 2-3 người vào đây. Đáng chết, đi được một lúc Nhạc Thành thầm mắng một tiếng, thần thức của hắn nhìn trộm thì thấy ma thú quỷ dị này vẫn còn đi theo sau lưng mình, không biết là muốn làm gì. Nhạc Thành bây giờ cũng chỉ có thể bất đắc dĩ, ngày hôm qua hắn bị con ma thú quỷ dị này truy kích, Nhạc Thành dùng độn địa phù cũng không nhanh bằng nó. Vấn đề lớn nhất chính là hắn không có thời gian để xử lý ma thú này, cần phải nhanh tới Thúy Phong cổ nham. Ở một hạp cốc lúc này có một cô gái áo trắng vô cùng xinh đẹp, sắc mặt cô gái này trở nên trầm trọng, lúc này phía trước nàng có 10 con ma thú hình khỉ đang chặn đường đi của nàng. Nguồn truyện phun, ma thú hầu hình này mỗi con cao chừng 2 thước, thân hình giống như là vượn, toàn thân bao bọc một lớp da lông óng ánh, chỉ có bụng là trắng ngà như sữa dê. Cô gái tuyệt đẹp này chính là Đông Phương Lạc Nhan, nàng tiến vào Thúy Phong cổ nham được một ngày thì đã gặp nhiều ma thú công kích, đều là những ma thú nàng chưa nhìn thấy bao giờ. 10 con ma thú hầu hình công kích Đông Phương Lạc Nhan cũng là ma thú nàng chưa gặp qua, ma thú cũng cảm nhận được khí tức của thần hoàng tộc không dễ trêu chọc. Chi chi, 2 con ma thú hầu hình cũng nhìn chằm chằm Đông Phương Lạc Nhan, tuy nhiên chỉ biết kêu lên 2 tiếng. Xoẹt xoẹt, 2 con ma thú hầu hình rốt cuộc cũng nhịn không được mà lập tức từ trong thung lũng hẹp đi ra, 2 con ma thú này lông và da có một màu vàng óng ánh, lực công kích không hề thấp. Xoẹt, sắc mặt của Đông Phương Lạc Nhan hơi trầm xuống, thân thể của nàng lùi lại, đồng thời một vòng cung quỷ dị của nàng bắn lên trên không trung nghênh hướng về phía 2 con ma thú hầu hình này. Quả cầu lửa này cỡ bằng 3 bàn tay, tuy nhiên trình độ nóng bỏng dị hỏa bình thường không thể so sánh nổi. Chi chi, 2 con ma thú hầu hình này bị Đông Phương Lạc Nhan ngưng tụ quả cầu lửa thì trở nên kiêng kỵ, thân hình nhanh chóng lui lại ở trên không trung không dám chạm vào. Tuy nhiên 2, cốc truyện audio.com, quả cầu lửa này giống như 2 con mắt vậy, đuổi sát theo bọn chúng. Ầm ầm, 2 thanh âm phá hủy sau đó vang lên. Một ngọn lửa đột ngột tràn ngập mấy chục thước, 2 quả cầu lửa theo sát con ma thú hầu hình rồi bạo liệt. Chi chi, sau đó là từng thanh âm thê thảm vang lên, ở bên trong hỏa diệm, 2 con ma thú hầu hình không ngừng đấu tranh, luồng ánh sáng kim mang trở nên tràn ngập. Chi chi, 2 con ma thú hầu hình sau khi thoát ly khỏi ngọn lửa thì cấp tốc quay lại bên đám ma thú hầu hình, tựa hồ như không dám trêu chọc nữa. Chi chi chi, đúng lúc 2 con ma thú này quay lạ, hơn 10 con ma thú hầu hình hướng về phía Đông Phương Lạc Nhan mà công kích. Đông Phương Lạc Nhan tựa hồ như đã có chuẩn bị, bóng hình của nàng lập tức lui lại, thân thể mềm mại di động trên không trung. Một khí tức nóng bỏng tràn ngập bao bọc, hơn 10 con ma thú hầu hình cũng bị bao bọc trong đó. Khí tức nóng bỏng vô cùng, không gian tràn ngập. Chi chi, hơn 10 con ma thú hầu hình gào thét ở trong biển lửa, sau đó toàn thân của bọn chúng cũng bị bao bọc bởi kim mang. Chi chi, có 5-6 con ma thú hầu hình tương đối nhanh mà thoát ly khỏi sự bao bọc của biển lửa kia. Sau khi ma thú hầu hình thoát khỏi hoàn toàn thì có 3 con đã bị giết chết. Một đám ma thú hầu hình không dám công kích Đông Phương Lạc Nhan nữa, ngọn lửa nóng bỏng của nàng không thể trêu chọc vào, Đông Phương Lạc Nhan cũng mượn đám ma thú hầu hình mà vượt qua thung lũng hẹp. Ngày thứ 3, Nhạc Thành vẫn không đi tới rừng cây kia, thần thức của hắn khuếch tán, lúc này thời gian đã không còn sớm lắm. Ma thú ở dưới lòng đất vẫn theo sát sau lưng của hắn, không dám tùy tiện đánh lén Nhạc Thành. Thủ ấn của Nhạc Thành nghiêng nghiêng đánh tới, thần thức của hắn tìm kiếm trên không trung nhưng vẫn không tìm thấy đám người Yến Hiểu Kỳ, Tôn Thi Thi, Đông Phương Lạc Nhan. Mà đúng lúc này, Nhạc Thành không biết rằng ở cách hắn khoảng trăm dặm, cô gái mặc trang phục màu cam của Viễn Cổ Minh Xà tộc đang chạy tới. Sau lưng của cô gái này có hơn 10 con gấu trắng cao tới 3 thước đang đuổi theo. Mỗi con gấu trắng đều tràn ngập khí tức. Cô gái xinh đẹp này quay đầu lại mà quan sát thì thấy đám gấu trắng ma thú ở sau lưng mình đuổi theo tràn ngập khí tức, mặc dù nàng dùng đấu khí tốc độ không chậm nhưng vẫn còn thua tốc độ của đám gấu trắng kia. Càng chạy trốn, sắc mặt của cô gái này càng trở thâm tái nhợt. Đám gấu trắng cách cô gái ngày càng gần, vốn chỉ có vài trăm thước hiện tại chỉ còn mấy chục thước. Các ngươi thực sự nghĩ ta sợ các ngươi sao? Cô gái áo trắng này kêu lên một tiếng, thấy đám gấu trắng càng ngày càng gần mình thì trầm sắc mặt xuống mà bỏ một chưởng về phía đám ma thú đó. Mỗi con ma thú này đều cao hơn 3 thước, vô cùng cường hãn. Cách chương.